muốn tốt cho mình, cười một cái, ừ, tối nay ta sẽ dùng linh năng khối tu luyện. Ngươi bây giờ là phàm cấp, cấp mấy? Lý Chí hỏi. Cấp 1, phàm cấp, cũng gọi cởi phàm giai đoạn. Cái giai đoạn này, dùng chữ trong mì giải thích chính là tránh thoát phàm phu tục tử thân thể, để cho mình đi tầng thứ cao hơn tiến hóa. Phàm cấp cấp 3 trở xuống, đều là cấp thấp giai đoạn. Muốn tăng lên, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên. Trên đầu công pháp cũng không tệ lắm, lại chịu hạ công phu, lấy người trái đất thân thể tố chất. Trên căn bản trong 10 năm đều có thể đạt tới, tư chất hơi không tệ một chút, 3 năm đã đủ. Thúy Linh thân thể như thế nào? Lý Chí không biết, nhưng chắc không biết quá kém. Bây giờ thiếu hụt chẳng qua là tài nguyên mà thôi. Ta bây giờ cũng là cởi phàm cấp 1. Lý Chí cười nói, đem ánh mắt trợn thật lớn. Thúy Linh khó tin nhìn Lý Chí hỏi, ngươi cũng được là người tiến hóa rồi. Lý Chí gật đầu, cười nói, sao, để cho ngươi thật bất ngờ sao? Không phải, Thúy Linh có chút ngại quá, hoặc giả là sợ thương tổn tới Lý Chí lòng tự ái. Vội vàng lắc đầu, Thành là người tiến hóa sau đó, sẽ tỉnh giấc mình dị năng, cùng bẩm sinh tới đồ. Bất quá cái giai đoạn này, dị năng cũng không biết mạnh mẽ đi nơi nào. Cởi phàm cấp thấp lúc này cũng chỉ so với người bình thường lực lượng, tốc độ, thân thể tố chất tốt hơn điểm. Bây giờ đầy phố khắp nơi võ quán, chính là làm cho này chút cấp thấp các người tiến hóa chuẩn bị. Dĩ nhiên, học một chút công phu quyền cước, cơ sở vũ cực vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu không, tu vi cao hơn nữa cũng là một củi mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiuiencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-mog-nối-noi-moi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.